Chương 1407, ám sát. Lúc đầu lấy lễ để tiếp đón, nhưng đối phương như thế không biết điều. Kia phương thần cu nở dê không cần thiết giảng đạo lý. Hắn vừa dứt lời, đối diện võ giả còn chưa kịp báo nổi, liền phát hiện người không thấy tăm hơi. Người đâu? Cái này võ giả cảm giác, vừa mới một cỗ phong theo bên cạnh thổi qua, sau đó phương thần bỗng biến mất. Ừ, dám mạnh mẽ xông tới phủ đệ, thật sự là muốn chết. Cái này võ giả khẽ quát một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp đuổi tới phủ đệ bên trong. Hô hô hô, võ giả đi thẳng tới hư thiết thần sư nghỉ ngơi địa phương. Tiểu tử, dừng lại. Lúc này, hắn nhìn thấy phương thần chính hướng phía hư thiết thần sư chỗ ở đi đến, phẫn nộ đại hống. Phương thần không để ý đến, đi thẳng về phía trước. Cái này võ giả rốt cục không thể nhịn được nữa, cương ép xuất thủ. Âm ầm hắn quanh thân, hiện ra nồng đậm đến cực hạn khí tức, trực tiếp một quyền đánh phía phương thần cái hót. Muốn một kích bức lui phương thần. Nhưng là, hắn gặp phương thần. Phanh, phương thần đầu cũng không quay lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi hướng hư thiết thần sư chỗ ở, nhưng công kích hắn võ giả, thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Cái này võ giả mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Phong ngự của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Bên ngoài động tĩnh, kinh động đến nghỉ ngơi hư thiết thần sư. Cách cửa phòng mở ra, hư thiết thần sư đi ra. Ừ, nhìn thấy phương thần, hư thiết thần sư cũng là hơi kinh ngạc, toàn tức cười nói, không nghĩ tới phương tiểu hữu thế mà lại đến chỗ của ta. Ngã trên mặt đất võ giả, triệt để mộng. Người này thật cùng hư thiết thần sư nhận biết hỏng bét. Hắn vội vàng đứng lên, ấy nay nói ra, vị huynh đệ kia, vừa mới thật sự là không có ý tứ. Hắn trước tiên xin lỗi, muốn lấy được phương thần tha thứ. Nếu không hư thiết thần sư trách tội xuống, chính mình khẳng định sẽ bị đuổi. Phải biết, mình có thể đi theo hư thiết thần sư học tập luyện khí nhất đạo, thế nhưng là gia tộc hao tốn lớn đại giới mới làm được. Một khi bị hư thiết thần sư khu trụ, chính mình không cách nào cùng gia tộc bàn giao. Chuyện gì xảy ra? Hư thiết thần sư hỏi. Phương thần nói đơn giản thoáng cái chuyện đã xảy ra. Hư thiết thần sư nghe nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nếu không phải phương thần cùng hắn giao dịch lệnh bài, hắn căn bản là không có cách tiến vào bản nguyện tiên động phủ đệ bên trong. Càng không khả năng đạt được thượng cổ luyện khí pháp môn. Đây đối với hư thiết thần sư tới nói, phi thường trọng yếu, tháng qua tính mạng của hắn. Sở dĩ, hắn đem phương thần coi như là ân nhân của mình. Mà lại bản thân mình tiểu thiếu phương thần một cái nhân tình, không nghĩ tới nhân ra tìm đến mình, lại bị một cái nho nhỏ học đồ kém chút hỏng chuyện tốt. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hư thiết thần sư vung lên ống tay áo, lạnh giọng nói. Toàn tức, hắn đem phương thần dẫn tới trong đại sảnh. Lưu lại một mặt không cam lòng võ giả. Trong đại sảnh, phương tiểu hữu, ta cho là ngươi theo bản nguyện tiên động bên trong ra, liền sẽ tới tìm ta, ai nghĩ lại chờ đợi thời gian dài như vậy. Hư thiết thần sư cười nói. Vạn bối có một ít sự tình xử lý, cho nên mới đến muộn. Phương thần rất khiêm tốn. Hư thiết thần sư khua tay nói, cái gì vạn bối tiền bối, dạng này lộ ra nhiều lạnh nhạt ta, nếu ngươi không chê, gọi ta một tiếng hư thiết lão ca. Phương thần cũng không phải người ra vẻ ta đây, hư thiết thần sư dạng này tính tình bên trong người, hắn cu nở dê rất tình nguyện kết giao. Hư thiết lão ca. Phương thần no y hư thiết thần sư cười ha ha, trên mặt cười nở hoa. Ngươi tìm đến ta, là để cho ta cho ngươi tăng lên thần binh phẩm chất á? Hư thiết thần sư thẳng vào chủ đề hỏi. Phương thần gật đầu, lấy ra hồng ly kiếm, sau đó đem ba loại vật liệu cu nở dê lấy ra. Hư thiết lao ca, còn cần tài liệu gì, ngươi cho ta liệt một cái tờ đơn, ta đi tìm một chút. Phương thần no y phương lão đệ, cùng ngươi lão ca còn như thế khách khí, ta dù sao cũng là thất tinh luyện khí thần sư, nếu ngay cả ngần ấy vật liệu đều không lấy ra được, về sau còn thế nào lăn lộn? Hư thiết thần sư no ý. Phương thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Cùng hư thiết thần sư vốn không quen biết. Cũng bởi vì tại bàn nguyệt tiên động bên trong, cùng hắn giao dịch. Trên thực tế, phương thần cu nở dê vẹn vẹn nó coi như giao dịch. Nhưng hư thiết thần sư cũng không cho rằng như vậy, không có phương thần, liền không có hắn. Ngươi tại ta chỗ này ở lại mấy ngày, ta tiểu vì ngươi thế thân thần binh phẩm chất. Hư thiết thần sư no y kiếm thiên quần đảo, nào đó một tòa xa hoa trong thành trì. Tòa thành trì này, gọi là Hàn Thành. Kỳ thật, thành trì nguyên bản không phải cái tên này, nhưng chân chính danh tự, lại gần như không có người nhớ rõ. Tại vô tận tuế nguyệt trước kia, tòa thành trì này xuất hiện một vị cái thế cường giả. Hắn chấm dứt mạnh thủ đoạn, chinh phục trong thành trì sở hữu cường giả, sau đó coi đây là căn cơ, thành lập gia tộc, cắm rễ lập nghiệp. Trải qua nhiều năm phát triển, gia tộc bọn họ, xưng bá tòa thành trì này. Thậm chí phương viên và lý, đều là bọn hắn cương vực. Gia tộc này liền là Hàn gia. Hàn gia tại Hàn Thành là tuyệt đối bá chủ thế lực. Trong mắt người ngoài, Hàn Thành liền là Hàn gia vật trong bàn tay. Liền xem như kiếm thiên quần đảo chi chủ, QNZ không muốn làm liên quan Hàn gia sự tình. Càng không nguyện ý cùng Hàn gia trở mặt, đủ để thấy Hàn gia cường thế. Nghe nói, Hàn gia có một vị lão tổ, sống trăm va nở năm lâu. Bất quá, cái này vẫn luôn là truyền thuyết, ai cũng chưa từng gặp qua Hàn gia lão tổ chân thân. Hôm nay, tại Hàn Thành nào đó một tòa phủ đệ bên trong. Hàn Đồng phi thường phẫn nộ, bởi vì hắn hao tốn lớn đại giới, tiện hắn nhi tử đến hư thiết thần sư bên cạnh học tập luyện khí. Nhưng là, con của hắn lại bị hư thiết thần sư khu chủ. Nếu là nguyên nhân khác cũng sẽ không nói cái gì. Hư thiết thần sư giao thiệp rộng rãi, hắn Hàn gia không nguyện ý trêu chọc. Nhưng là, nghe xong nhi tử tố khổ về sau, Hàn Đồng mới hiểu. Con của hắn là bởi vì một cái tên là Phương Thần Võ Giả, bị hư thiết thần sư đuổi. Tên đang chết này, không đem chém giết, khó tiêu mối hận trong lòng. Hàn Đồng phẫn nộ quát. Trong nghị sự đại sảnh, nhi tử Hàn Vũ cúi đầu ngồi tại trên ghế bành, không dám lên tiếng. Tạm thời ngươi trước tiên ở trong phủ đệ, đừng đi ra ngoài, miễn cho bị trong tộc cao tầng nhìn thấy. Hàn Đồng nhìn về phía nhi tử, bất mãn nói. Hắn mạch này, tại Hàn gia cũng coi là rất mạnh chi nhánh. Hắn ngay tại cạnh tranh Hàn gia chấp pháp đường trưởng lao chi vị. Nguyên bản đem nhi tử đưa đến hư thiết thần sư nơi đó, là vì lôi kéo hư thiết thần sư, cho mình lần này cạnh tranh, gia tăng quả cân. Nếu là bị trong tộc cao tầng biết mình nhi tử bị hư thiết thần sư khu chủ, tất nhiên sẽ cầm này là mở mưu đồ lớn, đối với mình cạnh tranh rất bất lợi. Biết rõ phụ thân. Hàn Vũ thấp giọng nói. Hư thiết thần sư phủ đệ, trống rỗng. Ngoại trừ mấy cái tinh thần cảnh đồng tử trợ thủ bên ngoài, gần như không có bất kỳ người nào. Đang chờ đợi hư thiết thần sư quá trình bên trong, Phương Thần rất là nhàm chán. Ngày này ban đêm, thời tiết oi bức. Phương Thần chuẩn bị ra ngoài đi một chút, thưởng thức một chút kiếm thiên quần đảo cảnh đêm. Đứng tại trên đỉnh núi, gió nhẹ thổi qua khuôn mặt, phi thường dễ chịu. Nếu là có thể một mực dạng này sinh hoạt, tốt biết bao nhiêu, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá toàn tức hắn tiểu cắt ngang ý nghĩ của mình. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản không thể thư giãn. Đi lạc tộc tìm kiếm mẫu thân, sau đó tại đến thần giới tìm kiếm tinh nguyệt. Tạm thời, đây là Phương Thần phấn đấu hai đại mục tiêu. Ngay tại hắn suy tư lúc, đột nhiên hư không xuất hiện một tia gợn sóng, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được. Ừ, Phương Thần thu liễm tâm tình, có chút nhíu mày. Hắn giả bộ không có phát hiện, tiếp tục quan sát cảnh đêm. Có người giấu ở phụ cận, Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng đối phương một mực không có hành động, mà lại trên thân tựa hồ có ẩn tàng khí tức pháp bảo. Chính mình không cách nào phán đoán đối phương vị trí chính xác. Cứ như vậy, Phương Thần một mực chờ đợi đợi. Sau nửa canh giờ, Phương Thần giả bộ có chút bối rối, không quan tâm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên núp trong bóng tối võ giả xuất hiện. Chết! Cái này võ giả người mặc áo bào đen, vừa ra tay tiểu thi triển ra đòn sát thủ. Muốn chết! Phương Thần cười lạnh một tiếng, rốt cục chờ đợi ngươi xuất thủ. Tinh ẩn kiếm nơi tay, đồng nhiên huy động. Thanh lôi thuấn sát thuật thi triển, một đạo hàn quang hiện lên, lập tức áo bào đen võ giả ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Tinh thần cảnh cựu trọng Phương Thần có chút không hiểu, chính mình mới vừa tới đến kiếm thiên quần đảo, cũng không đắc tội người à, tại sao lại có người ra tay với mình, chẳng lẽ là hướng về phía hư thiết thần sư tới? Phương Thần lắc đầu, đây càng không thể nào. Hư thiết thần sư thực lực, mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Tinh thần cảnh cựu trọng võ giả tới đây, không phải tự tìm đường chết sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần vắt hết óc suy tư, nhưng cũng nghĩ không thông. Cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Cùng lúc đó, ở xa Hàn Thành trong phủ đệ Hàn Đồng, nhìn xem trong tay vỡ vụn mệnh giản, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tên đáng chết.